Thái tử quá xấu bụng, chương 239, si tình kiếp trước kiếp này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Chỉ Nguyệt đầu một mảnh hỗn độ, một đạo thiên lôi sắp đánh xuống nhưng lại đột nhiên vòng phương hướng. Rơi vào hai người cách đó không xa. Giờ khắc này, Sở Chỉ Nguyệt hai chân đều mềm nhũn. Nàng bám vào trong ngực Bắc Huyền Âm, bầu trời tiếng sấm đã chậm rãi biến mất, khí lực của nàng mới chậm rãi khôi phục. Đừng quấn quýt si mê rồi, đi mau. Bên cạnh là Nhan Tiên cầm lấy một mặt bát quái kính rơi xuống. Nàng nhìn hai người, sắc mặt vẻ lo lắng, thấy không rõ sắc mặt của nàng cuối cùng như thế nào. Sở Chỉ Nguyệt liền tranh thủ đẩy Bắc Huyền Âm ra, có vài phần cảnh giác. Nhan Tiên, chuyện gì xảy ra? Bắc Huyền Âm hỏi. Ta đã nói rồi, Thiên Tôn ra lệnh giết nàng. Nhan Tiên nói ra, chỉ là ta không thể tưởng được sẽ xuất động thiên lôi. Nàng nhìn Sở Chỉ Nguyệt, ánh mắt mang theo vài phần kinh dị. Lúc này đây gặp Sở Chỉ Nguyệt, nàng cuối cùng một vòng hồn phách cũng là trở về vị trí cũ rồi. Lúc trước hồn phách Sở Chỉ Nguyệt thế nhưng là tản ra tam trọng. Nhất trọng là tiểu quận chúa, nhất trọng là ở thế giới khác Sở Chỉ Nguyệt, một cái khác nàng là không biết đi đâu. Bất quá bây giờ trở về vị trí cũ rồi, cái này khó trách sẽ dẫn đến thiên lôi. Nhan Tiên lườm Bắc Huyền Âm liếc, nói, ngươi cùng nàng cùng một chỗ, tất nhiên sẽ bị thiên lôi tập kích. Đây là khuyên bảo Bắc Huyền Âm, chớ cùng Sở Chỉ Nguyệt quá mức tới gần. Bắc Huyền Âm nhưng là không nghe, như cũ là đi tới, đứng ở bên cạnh Sở Chỉ Nguyệt. Sở Chỉ Nguyệt sắc mặt chậm trì hoãn, đối với Nhan Tiên một điểm hảo cảm đều không có. Tránh ra, Sở Chỉ Nguyệt lạnh lùng đối với Bắc Huyền Âm nói, cảm thấy hai người kia là một phe. Nhan Tiên cho Bắc Huyền Âm đưa mắt liếc ra dấu, Bắc Huyền Âm đại khái đoán được ý tứ trong đó, hắn tự tay muốn kéo Sở Chỉ Nguyệt. Sở Chỉ Nguyệt lui ra phía sau một bước, với ngươi không biết cũng không quen, dứt lời, nàng liền cũng quay người ly khai. Nói thật, kỳ thật trong nội tâm nàng là có sợ hãi. Cái loại sợ hãi cảm giác này không biết là từ đâu đến đấy. Nàng chính là không muốn tới gần Bắc Huyền Âm rồi. Bắc Huyền Âm thân thể cứng đờ, thời điểm hắn đều muốn đi lên, Nhan Tiên ngăn hắn lại, ngươi không cần đi, ta đi à. Nhan Tiên một bộ áo trắng, thân hình lướt một cái, đã đến trước mặt Sở Chỉ Nguyệt. Nàng thần sắc nhàn nhạt đấy, trong tay đưa ra một mặt bát quái kính ném cho Sở Chỉ Nguyệt. Cái này có thể ngăn cản thiên lôi, ngươi cầm lấy a. Sở Chỉ Nguyệt sững sờ, ngươi là người Huyền Thiên Điện, vì sao phải giúp ta? Nàng bây giờ căn bản không thể ngăn cản thiên lôi, có cái tấm gương này liền không giống nhau. Nhan Tiên ánh mắt lướt qua Sở Chỉ Nguyệt, nhìn Bắc Huyền Âm, ta không phải giúp ngươi, ta chỉ giúp hắn. Sở Chỉ Nguyệt cũng nhìn lại, nhưng nàng tiếp theo đã nói, vậy ngươi nên biết, thiên lôi vì cái gì đuổi theo ta đánh, ta cùng Huyền Thiên Điện đối nghịch. Nhan Tiên cười cười, cái má lúm đồng tiền nhỏ nhìn qua đặc biệt đẹp mắt. Nàng nói, bởi vì, người kia thích ngươi, chỉ có ngươi đã đoạn ý muốn, kiếp này không hề cùng hắn dây dưa, ngươi mới có thể tránh thoát một kiếp này. Ta như vậy nói, ngươi hiểu chưa? Không rõ, Sở Chỉ Nguyệt nói, nếu ta cũng ưa thích hắn, ta tuyệt sẽ không lùi bước, bất quá bây giờ ta đối với hắn không có nửa điểm ưa thích. Ta tự nhiên chắc là sẽ không đi mạo hiểm rồi, ai sẽ ngu như vậy. Nói xong, nàng cầm lấy bát quái kính, liền cũng ly khai. Bắc Huyền Âm trông thấy Sở Chỉ Nguyệt rời đi, lập tức đuổi theo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mà Nhan Tiên dùng liệt hỏa cản lại, liền đem Bắc Huyền Âm ngăn cản, không cho hắn tiếp tục đuổi đi lên. Người như thế nào thả nàng rời đi? Bắc Huyền Âm có chút tức giận, Nhan Tiên đã nói, nàng hiện tại cũng không thể cùng một chỗ với ngươi sống chung. Hai người lại là như thế này, vậy nhất định không có kết cục tốt. Nhan Tiên thở dài, tiếp theo đã nói, đừng nhìn lại, quay về đi xem A Niệm. Dứt lời, Nhan Tiên cũng liền ly khai. Sở Chỉ Nguyệt đem bát quái kính cầm qua đến, phía trên gương đồng lại có nhất đạo vết rách. Nàng lấy tay sờ lên, nói, đồ vật Huyền Thiên Điện rõ ràng còn có hỏng đấy. Nàng đem cái đoạt hồn đâm kia cũng bắt lại đến, nhìn kỹ, hai đồ vật lại có đồng dạng ấn ký. Cái này giống như Nhan Tiên lúc trước nói, Sở Thị là Huyền Thiên Điện phái đi phụ trợ đế vương đấy. Cho nên đồ vật Sở Thị đại đa số đều là từ Huyền Thiên Điện lấy đi đấy. Phía ngoài tiếng sấm đã yên tĩnh rồi, Sở Chỉ Nguyệt nhẹ nhàng thở ra, nhớ tới Bắc Huyền Âm, trong nội tâm chính là có chút bực bội. Nàng đem bát quái kính thu hồi, chính là nằm xuống ngủ. Nàng bây giờ là tại dã ngoại, cũng không phải sợ người khác đến quấy rầy, chẳng qua là vừa nhắm mắt lại, cái đầu kia chính là hôn mê đứng dậy. Từng màn hiện lên, là hình dạng của nàng, nam tử đứng ở trước mặt nàng, nàng thế nào cũng thấy không rõ lắm, cái bộ dáng gì đây, làm sao lại thấy không rõ đây, trong mộng nàng đều muốn đẩy ra mây mù, thực sự cái gì đều không có rồi, Ngược lại nàng là trông thấy một đạo thiên lôi bổ xuống. Hướng Tuyết Phong, tiếng sấm oanh oanh, có chút khủng bố, nàng đã nghĩ mau mau đến xem, cái kia là chuyện gì xảy ra. Tuyết trên đỉnh, đạo thiên lôi này là rơi vào trên người một cô gái. Nàng kia là chỉ còn lại có một hơi cuối cùng rồi. Cũng tại trên mặt tuyết viết xuống hai chữ, Sở Chỉ Nguyệt hé mắt, hai chữ kia là Viêm Minh, ta nguyền rủa ngươi, Sở Chỉ Nguyệt cũng theo miệng nói đi, nếu như ta còn sống có thể gặp ngươi, nhất định phải đem hết thảy gấp 10 lần phụng trả lại cho ngươi. Nàng chợt liền mở mắt, hô hấp dồn dập, thiếu chút nữa là hít thở không thông, đỉnh đầu như cũ là lá cây nhánh cây kia đã rơi sạch. Nàng chậm khẩu khí, ngồi dậy đến, Sở Chỉ Nguyệt thở dài. Đang nghĩ ngợi trở về Linh Ma Cung một chuyến, nhưng trước mắt một đạo hỏa quang hiện lên, nàng liền cũng sững sờ. Ca ca, Sở Chỉ Nguyệt trông thấy Lý Dược Phong đến, không khỏi có chút kinh ngạc, ma chủ không phải nói ngươi đang tu luyện à, Lý Dược Phong sắc mặt không được tốt. Hắn nhìn Sở Chỉ Nguyệt, nói, ngươi như thế nào không nghe ta lời nói. Sở Chỉ Nguyệt sững sờ, cái gì không nghe, ma chủ gọi ngươi đi cầm da dê, ngươi cũng đi, Lý Dược Phong nói qua, chuyện nguy hiểm như vậy. Về sau không nên làm tiếp, Sở Chỉ Nguyệt mỉm cười, kỳ thật cũng không chuyện gì, Lý Dược Phong thở dài, một khi đã xảy ra chuyện, ngươi liền hối hận không kịp, ta nhưng lại không hối hận, Sở Chỉ Nguyệt nói, ta làm cái gì cũng không biết hối hận, Lý Dược Phong nhíu mày, đừng nói những lời này, ma chủ đó là lợi dụng ngươi, chẳng lẽ ca ca hiện tại lúc đó chẳng phải bị hắn lợi dụng lấy à, hay là vẫn nói, các ngươi là lợi dụng lẫn nhau, ta cũng không phải người ngu. Ta đương nhiên là có năng lực phân biệt thị phi, chỉ là ta không hiểu nhiều lắm, vì cái gì Huyền Thiên Điện đuổi theo ta đánh, Sở Chỉ Nguyệt ngước mắt, ngươi có thể hay không nói cho ta biết cái gì. Lý Dược Phong vẻ mặt trầm tĩnh, nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không cái gì tốt nói, ta đã nói rồi việc này ngươi không nên dính vào, hiện tại bọn hắn đối phó người là ta tại sao có thể không dính vào, Sở Chỉ Nguyệt nói, chẳng lẽ là để cho ta chết lại một lần ngươi mới cao hứng. Lý Dược Phong nghe thấy một câu nói kia, biến sắc, vội vàng che miệng Sở Chỉ Nguyệt, nói cái ngốc gì đó. Lý Dược Phong nói, lúc này đây ca ca sẽ không để cho ngươi chịu một chút tổn thương. Biết không, Sở Chỉ Nguyệt đã nói, thế nhưng là ngươi bây giờ là kiếm linh ma chủ, không thể một mực chiếu cố lấy ta. Nàng bắt được tay Lý Dược Phong, hỏi, ta đoán nhất định là cùng cái đàn ông phụ lòng kia có quan hệ. Cho nên người Huyền Thiên Điện mới đối phó ta. Có phải hay không, Lý Dược Phong sắc mặt lập tức liền trở nên lo lắng. Hắn nhìn Sở Chỉ Nguyệt, nói, Mộng Ly, không nên dính vào việc này, ngươi biết được càng ít, đối với ngươi càng là an toàn, biết không, ta không biết, Sở Chỉ Nguyệt nói, ta hảo hảo một người, tự nhiên hiếu kỳ, ta không có khả năng một mực là chẳng quan tâm, ngươi nói ngươi là ca ca ta tin ngươi, nhưng là bây giờ ngươi liền chút chuyện tình đều không nói cho ta. Ta hiện tại liền hoài nghi lời của ngươi rồi. Tốt, ta cho ngươi biết, Lý Dược Phong nói, người đàn ông phụ lòng kia chính là Viêm Minh một trong ba thống lĩnh binh của Huyền Thiên Điện. Sở Chỉ Nguyệt nhớ tới mộng vừa rồi, sờ lên cái cằm, Viêm Minh ở nơi nào, đã sớm chết rồi, Lý Dược Phong nói, chết rồi, người Huyền Thiên Điện còn có thể dễ dàng chết như vậy à, Sở Chỉ Nguyệt hỏi. Lý Dược Phong ánh mắt có chút né tránh, nói, ta không biết, bất quá ba quân Huyền Thiên Điện duy chỉ có thiếu hắn. Một người trong đó là Rơi Biết Thu. Người còn lại là Nhan Tiên, bọn hắn biết rõ ngươi chuyển thế hồn phách trở về vị trí cũ. Tự nhiên là đều muốn lại giết ngươi một lần, Sở Chỉ Nguyệt gật gật đầu, ma chủ nói thực không sai, cùng hắn bị động, vậy không bằng là chủ động xuất kích, ngươi muốn làm gì, đi trộm ra dê à, Sở Chỉ Nguyệt nói. Không được, ngươi không thể đi, Lý Dược Phong lập tức nói, ta không có việc gì à, ta nhất định sẽ tìm được Huyền Thiên Điện ở nơi nào. Sau đó hung hăng chỉnh đốn Huyền Thiên Điện một trận. Sở Chỉ Nguyệt nói, Lý Dược Phong chăm chú túm tay của nàng, không chịu buông ra, hắn chính là lo lắng, Sở Chỉ Nguyệt sẽ rơi vào sâu hơn, thế nhưng là hắn nhớ tới ma chủ đối với hắn nói. Muốn cắt đứt thì phải đem Huyền Thiên Điện thu thập, Lý Dược Phong nói, ta lúc này đây sẽ không ngăn cản ngươi, bất quá ngươi phải cẩn thận, đúng rồi, Bắc Huyền Âm quỷ kế đa đoan, ngươi nhất định phải cẩn thận hắn, Sở Chỉ Nguyệt gật gật đầu. Nhưng nàng cũng không nghĩ ra chính mình vừa rồi đã gặp qua Bắc Huyền Âm rồi. Lý Dược Phong đưa Sở Chỉ Nguyệt đi một đoạn đường, trông thấy trên búi tóc nàng có đoạt hồn đâm, đôi mắt hiện lên một vòng tinh quang. Hắn nói, đoạt hồn đâm của ngươi có công dụng, tìm được cơ hội, liền hướng trái tim Bắc Huyền Âm đâm tới. Hắn nhất định phải chết không thể nghi ngờ. Vì cái gì nhất định phải giết Bắc Huyền Âm? Sở Chỉ Nguyệt hỏi, hắn cũng không phải người Huyền Thiên Điện, cho nên nàng mới không muốn giết, nàng cũng không phải ưa thích giết chóc đấy. Lý Dược Phong tiếp theo mới nói, không giết hắn, liền không lấy được da dê. Sở Chỉ Nguyệt đành phải gật gật đầu, cái này rõ ràng là muốn đi cầm da dê, nhưng nàng tiến cung một lần, lật ra một lần, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng lại cũng không biết Bắc Huyền Âm đem da dê giấu ở nơi nào. Nàng ngồi ở trên giường rồng, nghĩ đến Bắc Huyền Âm có thể làm đế vương, vậy hắn tài trí nhất định không thể xem thường. Nàng đảo tròn mắt con, thì thào nói qua, chẳng lẽ thật muốn giống ma chủ nói như vậy, lợi dụng tướng mạo của ta. Nàng quơ quơ chân nhỏ, nghe thấy một điểm tiếng vang, sợ là có người đến, đã nghĩ ngợi lấy ẩn thân đứng dậy, nhưng nàng còn không động, liền có một tiểu nhân ảnh đã nhào tới trước mặt của nàng. Một chút nước mắt một chút nước mũi hướng trên người nàng lau. Ô ô, mẫu thân, ngươi rút cuộc trở về rồi. Sở Niệm khóc hô hào, Sở Chỉ Nguyệt sững sờ, đẩy Sở Niệm, lại là ngươi, mau tránh ra, làm rơi y phục của ta rồi. Một câu nói kia triệt để đả kích Sở Niệm. Sở Niệm nói ra, phụ thân, mẫu thân ghét bỏ ta, điều này làm sao bây giờ? Cách chương.